Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3675, có chút khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Vấn Thiên trực tiếp gật đầu. Được, bản công tử đồng ý cho cậu một suất. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn công tử Độc Cô. Tiêu Ngột kích động đến toàn thân run lên, con mắt không ngừng co giật, thiếu chút nữa thì quỳ xuống trước Độc Cô Vấn Thiên. Một khi có được thứ bậc trong thử thách chư trần thì có thể gia nhập Điện Thần Hoàng. Tiến vào Điện Thần Hoàng, tương lai vô hạn, bảy người các cô đừng múa nữa. Xuống đây kính công tử Độc Cô một ly cho tôi. Tiêu Ngột quát nói, trên sân khấu, bảy sư tỷ dừng lại. Khẽ ế cau mày, Thiên Nhận Băng nói với giọng lạnh lùng. Cậu Tiêu, ban đầu đã nói rõ rồi. Bảy chúng tôi chỉ bán nghệ. Những việc khác không cần làm. Lời vừa được nói ra, sắc mặt của Tiêu Ngột tối sầm lại, có chút khó coi. Độc Cô Vấn Thiên khẽ cười một tiếng. Tiêu Ngột, xem ra anh vẫn chưa dạy bảo tốt bọn họ, vậy mà đã vội tặng cho tôi rồi. Công tử Độc Cô, tôi, Tiêu Ngột có chút nóng ruột, hầm hầm trừng nhìn bảy người một cái, rất muốn giết người, không ngờ. Độc Cô Vấn Thiên cười, vừa hay, bản công tử giỏi nhất là dạy bảo người khác. Cô đấy, xuống đây, cởi giày cho bản công tử. Chỉ vào Thiên Nhận Băng. Đúng rồi, dùng miệng của cô. Trong lúc đó, nhà họ Đoạn, Thành Vạn Tượng, trong phòng luyện đan, Đoạn Bắc Minh và mấy ông lão đang bàn luận với vẻ mặt kích động. Máu quý, quả nhiên là máu quý. Cô bé này có lai lịch thế nào? Dùng máu của nó luyện đan, lại có thể nâng cao tỷ lệ thành công. Vậy thì cũng thôi đời. Lão Phu chỉ thêm mấy giọt vào trong lò đan, đã nâng cao chất lượng của đan dược. Toàn thân cô bé này đều quý giá. Vừa dứt lời, sốt thật, mấy người cùng quay đầu. Đôi mắt đỏ bừng như thú hoang, cách trương.